Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Gốc Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay mời các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình Mục Tiêu Đã Định, hay còn có tên gọi khác là Em Đứng Đợi Anh Ở Nơi Sâu Thẳm Của Thời Gian, của tác giả Tâm Thường. Editor: Phong Linh, Alice Lam. Nguồn: Christy Lam WordPress. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính của tập 14, mình hy vọng các bạn nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, mình mời các bạn cùng theo dõi nội dung chính của tập 14, Mục Tiêu Đã Định. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài kể từ khi được phân đến trung đoàn 2. Cuối tuần, ánh mặt trời chói chang là ngày rất thích hợp để hẹn hò. Phòng ấn có việc bật đột xuất nên phải đến muộn một tí. Lời Vận Trình quyết định mua vé xem phim trước đợi anh. Nhưng mà đến giữa trưa, cô lại nhận được điện thoại của phòng ấn. Trong trung đoàn có việc, anh không biết khi nào xong. Em có muốn về trước để lần sau chúng ta đến xem hay không? Vậy à? Lời Vận Trình hơi thất vọng. Vé cũng mua rồi, chỉ một giờ nữa là công chiếu. Thật tiếc mà. Bên kia điện thoại, Phong Ấn vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cao mày của cô. Ngón tay anh chậm rãi lướt qua dây điện thoại, như muốn cách một lớp sóng điện thoại, có thể vuốt ve mi tâm của cô. Về em xem trước đi, về kể lại cho anh nghe. Ừ, vậy anh làm việc đi, cúp máy đây. Chờ chút, Trinh Trinh. Phong Ấn gọi cô, anh dừng lại một chút. Thật xin lỗi, lần sau nhất định sẽ đi với em. Lời Vận Trình bật cười. Còn phải bù đắp thêm một nụ hôn nóng bỏng nữa đó nha. Phong Ấn khẽ cười. Được, về sớm một chút, đừng chỉ lo chơi bên ngoài. Biết rồi, em cũng không phải là con nít. Dập điện thoại, Lời Vận Trình vẫy vẫy hai vé xem phim trong tay. Lần hẹn hò đầu tiên sau khi hai người chính thức yêu đương lại bị hẳn như thế. Xem phim xong, thời gian vẫn còn sớm. Vì khó có được cơ hội đi ra ngoài, cô định mua một ít đồ cho cả hai mới trở về. Chỉ là không bao lâu sau, cô nhanh chóng bắt đầu hối hận với quyết định này của bản thân. Phong Ấn vốn dĩ nên ở trung đoàn, giây phút này đang đứng đối diện bên đường, đưa lưng về phía cô. Mà người kia đang đứng đối mặt với anh rõ ràng là Hạ Viêm Lương. Ánh mặt trời rất chói chang, ly kèm trong tay Lời Vận Trình đã tàn chảy khắp lòng bàn tay. Trái tim cô đập thình thịch vì bấn an. Không biết vì sao Hạ Viêm Lương lại xuất hiện ở đây. Đèn đã chuyển sang xanh, một dòng xe ô tô đang chờ tín hiệu lăn bánh. Tầm nhìn của cô được mở rộng. Lúc Lôi Vận Trình nhìn thấy một cô bé nhỏ níu lấy ống quần của Phong Ấn, thì đồng tử của cô chợt co rút lại. Trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là một cô bé khoảng chừng 5-6 tuổi, vô cùng thân mật níu lấy ống quần của Phong Ấn, cố gắng gây sự chú ý cho anh. Vì vẫn không đạt được mục đích nên cô bé lại chuyển sang kéo tay anh. Phong Ấn và Hạ Viêm Lương dường như đang bàn luận về vấn đề gì đó, không hề chú ý đến bé gái kia. Lời Vận Trình cắn môi, cô không tài nào giơ tầm mắt khỏi cô bé. Cô chỉ có thể đứng ngay ngốc tại chỗ, nhìn ba người, mãi đến khi Hạ Viêm Lương phát hiện ra cô. Ngay lập tức, Lời Vận Trình lùi về sau nửa bước theo bản năng, mà Hạ Viêm Lương lại vô cùng thản nhiên, tiếp tục trò chuyện với Phong Ấn. Cô biết, bản thân nên đi đến phía trước, hỏi rõ ràng mọi việc. Bước đi dưới chân cô cứ ngập ngừng, ánh mắt lại dán lên người cô bé kia, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi mơ hồ không hiểu rõ. Trong lúc còn đang do dự, dường như Hạ Viêm Lương phải rời đi, mà cô bé kia lại rất không muốn. Cô bé nắm chặt lấy tay Phong Ấn không buông. Phong Ấn khom người, sờ sờ đầu cô bé, rồi nói gì đó mà Lôi Vận Trình không biết được. Động tác rất dịu dàng, nhưng đáng tiếc là cô không nhìn được vẻ mặt của anh. Cô bé kia gật gật đầu chạy đến bên Hạ Viêm Lương. Trước khi lên xe vẫn không quên vẫy vẫy tay chào tạm biệt Phong Ấn.

Lôi Vân Trình bị anh kéo đến bàn ăn, đưa bát đũa cho cô. Anh gắp thức ăn bỏ vào bát cô. Thức ăn trong bát nhanh chóng xếp thành một hòn núi nhỏ. Anh có lịch bài dày đặc, một lát nữa còn phải về ngủ. Bảo bối, ăn nhiều một chút. Anh đã có thói quen, em luôn bài phía sau anh. Hôm nay không thấy em, anh cảm thấy không quen. Dường như Phong Ấn nhớ đến điều gì đó, anh vẫn tươi cười. Đúng như em nói rồi, em đã trở thành thói quen của anh. Lôi Vận Trình nghẹn ngào, cô cúi đầu và thức ăn vào miệng. Cô không cảm nhận được bất kỳ mùi vị gì, chỉ cố gắng nuốt xuống, uống một hớp nước canh, rũ mắt xuống, chăm chú nhìn lá cải tím. Phong Ấn, anh và Hạ Viêm Lương vẫn còn liên hệ đúng không? Bỗng nhiên, động tác của Phong Ấn dừng lại. Lôi Vận Trình uống một hớp canh. Sau khi chúng ta ở bên cạnh nhau, hai người vẫn còn qua lại đúng không? Phong Ấn buông bát đổ xuống, chớp chớp mắt, nâng cầm cô lên. Em có ý gì? Cuối cùng, Lôi Vận Trình cũng không chịu nhìn anh. Vẻ mặt Phong Ấn trở nên nghiêm túc. Anh cảm thấy em có ý gì? Khóe môi Phong Ấn nhếch thành nụ cười gượng gạo. Lôi Vận Trình nhìn anh không chớp mắt. Trong sự giằng co của hai người, cô càng lúc càng lúng túng, hoảng sợ. Lôi Vận Trình không biết bản thân đang sợ điều gì. Cô nắm chặt chiếc thìa trong tay. Phong Ấn nhìn chăm chăm vào cô, dường như nhận thấy được sự sợ hãi trong đôi mắt đó. Anh rũ mắt xuống, tầm nhìn dừng lại trên cánh môi nhợt nhạt của cô. Có phải đã có ai đó nói gì với em đúng không? Hay là em đã nghe người khác nói gì đó đúng không? Lôi Vận Trình hất tay anh ra, đôi môi cô vẽ lên một nụ cười như có như không. Anh đã làm ra chuyện gì để người khác nói lung tung? Nói cách khác, anh có bí mật gì không thể nói với em ạ? Phong Ấn muốn mở lời, nhưng lại bị ngón trỏ của cô chặn lại. Suy nghĩ rồi hẳn nói, em có thể chấp nhận, anh không yêu em, nhưng em sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh lừa dối em. Phong Ấn, em rất tin tưởng anh. Phong Ấn im lặng nhìn thẳng vào cô, anh nắm lấy tay cô, hôn lên lòng bàn tay cô. Tối nay còn phải bay, anh về ngủ trước đây. Em nghỉ ngơi cho thật tốt. Sau buổi diễn tập kết thúc, anh sẽ nói tất cả với em. Em đừng để việc khác ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân, rồi ảnh hưởng đến cả đội, trung đoàn 2, thậm chí là sư đoàn của chúng ta. Lôi Vận Trình không nói gì, cô cúi đầu ăn, sau đó tiễn Phong Ấn về. Trình Trình. Ngay lúc cô đóng cửa, bỗng nhiên Phong Ấn đưa tay ngăn lại, kéo cô ôm vào lòng. Em có biết hôm đó anh và bố em đã nói gì ở thư phòng không? Không biết, bố không nói với em. Phong Ấn ghé vai tai cô, hít vào thật sâu như đang tham luyến sự ấm áp của cô. Em có từng nghĩ đến sẽ gả cho anh hay không? Trái tim Lôi Vận Trình như ngừng đập. Bỗng nhiên cô ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn anh. Gì? Ngón tay Phong Ấn chạm vào mặt cô, trên môi anh vẽ lên một nụ cười yếu ớt. Chờ cho đến khi em 25 tuổi, nếu lúc đó chúng ta vẫn còn bên cạnh nhau, thì kết hôn nhé. Lôi Vận Trình hé môi đứng ngay ngốc, cô không gật đầu cũng không lắc đầu, vẻ mặt như đèn vô cùng khó tin. Phong Ấn cúi đầu hôn cô, môi anh phủ lên môi cô một cách vô cùng dịu dàng. 25 tuổi là giai đoạn đẹp nhất của một người phụ nữ. Chút bỏ đi nét trẻ con bướng bỉnh, hướng đến sự trưởng thành. Sẽ đủ chững chạc để hiểu rõ cái gì được gọi là tình yêu, cái gì được gọi là ngưỡng mộ, cái gì được gọi là chấp niệm. Anh chờ em lớn lên thì cũng không ngại chờ em trưởng thành. Chờ đến khi em và anh cùng ở một độ cao, nếu lúc đó em vẫn xác định bản thân mình yêu anh như trước, anh sẽ đến nhà em cầu hôn. vinh quang cưới em về nhà. Lôi Vận Trình run rẩy nhìn thẳng vào mắt anh, cô nghẹn ngào không nói nên lời. Phong Ấn cười khẽ, chớp mũi cọ cọ vào mặt cô. Đến lúc đó, anh nghĩ bố em sẽ căm hận họ Phong. Anh cướp mất bảo bối của ông ấy. Trong tương lai, cháu ngoại của ông ấy còn mang họ Phong nữa. Đời này đúng là sẽ không thoát khỏi gia đình bọn anh rồi. Bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14 của bộ truyện ngôn tình Mục tiêu đã định của tác giả Tâm Thường. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh, cũng như để lại cảm nhận của mình về các nhân vật trong bộ truyện bên dưới phần bình luận. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Xin chào.